âm thầm dùng sức muốn dẫm lên chân Đường Lăng, từ trước đến nay tính cảnh giác của Đường Lăng luôn rất cao. Đương nhiên phát hiện động tác nhỏ này của cậu ta, đang lúc chân Lâm Bối nâng lên, chân Đường Lăng đột nhiên động một cái, nhấc chân cậu ta lên. Sau đó trực tiếp hướng sang bên cạnh, Lâm Bối trực tiếp bị anh kéo dang chân rộng ra, ngồi thẳng xuống đất, hai chân đột nhiên bị kéo ra. Cảm giác đau xót đó thật sự không có cách nào để hình dung, Lâm Bối dùng sức hít thở, muốn đứng người lên. Nhưng là trong lúc nhất thời lại đứng không dậy nổi, cái kỹ năng xoạc chân của cậu luyện cũng không tệ, Đường Lăng đứng ở bên cạnh nhìn. Chẳng những không giúp đỡ mà còn châm chọc nói, thân thể Lâm Bối ngã hướng về phía trước, giờ phút này, Đường Lăng ngồi chồm hổm trước mặt cậu ta. Vậy nên khi Lâm Bối bổ nhào về phía trước như thế liền trực tiếp nhào đến trên người Đường Lăng, môi của cậu ta áp lên trên môi Đường Lăng. Tất cả xảy ra quá mức đột ngột, Đường Lăng cũng chưa kịp phản ứng, không kịp làm gì cả, mắt thấy môi Lâm Bối sắp áp lên môi Đường Lăng. Lâm Bối vội vàng quay mặt lại, nhưng vẫn không hoàn toàn tránh được cách trương.